mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 45, 45, làm cha không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì hắn mỗi ngày đều mơ tưởng đến ban đêm. Lục Chi Hoài đêm đó đã có một giấc mộng kỳ quái. Trong giấc mơ, Tiếu Cảnh Nhiên ôm một đứa trẻ nhăn nheo và xấu xí như khỉ. Bẽn lẽn cười với nó. Anh Chi Hoài, nhìn xem, đây là đứa bé mà em đã sinh ra cho anh. Đứa bé giống như con khỉ cười với hắn. Vươn hai cánh tay nhỏ ra. Cười ngọt ngào. Ba, Lục Chi Hoài sợ đến mức toát mồ hôi lạnh và tỉnh dậy ngay lập tức. Trời còn chưa sáng, ánh ban mai ngoài cửa sổ mờ nhạt. Thỉnh thoảng vang lên hai tiếng chim hót nhẹ nhàng. Cánh tay tê dần, Lục Chi Hoài quay đầu nhìn sang. Thấy Tiếu Cảnh Nhiên đang ngủ ngon lành với chiếc gối giữa hai cánh tay. Có một chút ửng hồng trên khuôn mặt sạch sẽ. Hàng lông mi dài đang rủ xuống. Rất yên tĩnh, Lục Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, khi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Tiếu Cảnh Nhiên. Không có bất kỳ đứa bé đáng sợ nào. Hắn đứng dậy ra khỏi giường. Khi đi qua phòng khách, ném một ít thức ăn cho cá cho Tiếu Hoài và Tiếu Nhiên. Hai chú coi xinh đẹp tranh nhau thổi bong bóng và tranh giành thức ăn trong bể nước. Rõ ràng đó là một cuộc tranh giành thức ăn. Nhưng nó còn mơ hồ kiều diễm một cách khó hiểu. Thật là thú vị khi nhìn vào. Hắn nhìn hai con coi đang nô đùa trong bể cá. Khóe miệng khẽ co giật. Một tiếng chuông điện thoại bất chợt đưa hắn trở về thực tại. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Lục Chi Hoài bấm đáp án. Buổi sáng gọi cho tôi. Có chuyện gì vậy? Diệp Hành giọng cười truyền đến. Cái gì? Chẳng lẽ là ta quấy rầy Lục Tổng chuyện tốt? Lục Chi Hoài giọng điệu trở nên lạnh hơn. Có chuyện thì nói. Diệp Hành thu hồi kia cà phơ phất phơ. Mở miệng nói. Còn không phải lần trước ngươi nhờ ta kia sự kiện sao? Nước ngoài tốt tốt nhát não khoa thầy thuốc ta cho ngươi tìm được rồi. Người cũng cho ngươi thỉnh về nước. Xin hỏi Lục Tổng khi nào thì có rảnh mang theo nhà ngươi vị kia tiểu kiều thê lại đây nhìn xem nha. Biểu hiện của Lục Chi Hoài đông cứng. Bác sĩ não bộ gì vậy? Lục Tổng giả bộ ngu ngốc. Diệp Hành thắc mắc. Bác sĩ não cho bé Nhiên Nhiên kiểm tra não sao? Lúc đầu cậu nói muốn hắn khôi phục trí nhớ càng sớm càng tốt. Để hắn không quấy rầy cậu. Ngươi sai rồi. Ta không nói. Hắn dừng lại. Tàn nhẫn nói. Diệp Hành nụ cười đông cứng lại. Không. Hồi đó ngươi là người yêu cầu ta làm. Hiện tại không nhận. Giọng điệu của Lục Chi Hoài thờ ơ. Tôi không nói vậy. Bác sĩ não nên giữ lại cho anh xem. Anh Diệp làm gì mặc cho người khác bận rộn kinh doanh ngày này qua ngày khác. Nếu thật sự nhàm chán, hãy tìm người kết hôn càng sớm càng tốt. Sau khi xong việc, hắn nhẫn tâm cúp máy. Diệp Hành, ta mẹ nó, giúp ngươi xong xuôi chuyện này còn muốn bị dỗi. Còn muốn chào phúng một câu ta là cẩu độc thân. Lục Chi Hoài, ngươi có trái tim không? Hắn vô tâm ném điện thoại lại sofa, xoa lông mày. Diệp Hành thanh tỉnh sau cuộc điện thoại kể từ những khó khăn trước đó. Hắn thừa nhận rằng trong giai đoạn đầu sau khi Tiếu Cảnh Nhiên bị mất trí nhớ, hắn rất muốn anh nhanh chóng khôi phục trí nhớ để có thể rời xa hắn. Nhưng hắn đã gắn bó với nhau cho đến bây giờ. Hai người đã nhận được giấy chứng nhận của họ và đám cưới đã chuẩn bị được tổ chức. Nếu Tiếu Cảnh Nhiên định rời đi sau khi khôi phục trí nhớ vào lúc này, hắn thực sự không biết phải làm gì. Lục Chi Hoài nhìn trần nhà tuyết trắng trên đầu thở dài. Cách chương.